Kiếm tốt quá à, chương 1050 Tú Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, bọn hắn muốn đối phó cũng bao quát đạo hữu kiếm mạch sư môn, nếu như không mạo muội mà nói ta muốn biết đạo hữu sư môn là cái nào. Lâu Tiểu Ất tiếc nuối buông buông tay. Không tiện, ta không tiện, ngươi cũng không tiện, nếu như ngươi tu tập thời gian dài như vậy kiếm đạo, tiếp tục không biết kiếm đạo của ngươi đến từ chỗ nào, đó chỉ có thể nói thời cơ chưa đến, cái này nghe tới rất huyền, nhưng ở đại đạo phía dưới, chúng ta đều là sâu kiến, không thể đụng chạm địa phương quá nhiều. Nhưng có một điểm kỳ thật ngươi rất rõ ràng, cần gì phải đi đau khổ truy tìm, kiếm ra một khắc tựu chi kỳ địch cái khác còn trọng yếu hơn sao? Lắc lư chân lý, ở chỗ mông lung, lúc ẩn lúc hiện, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Hắn nào biết được gia hỏa này kiếm đạo truyền thừa đến cùng đến từ chỗ nào? Tựu nhất định là đến từ Hiên Viên, cũng không hẳn a, chỉ có thể nói đến từ Hiên Viên khả năng tương đối lớn mà thôi. Không cần thiết lần đầu gặp mặt tựu lấy sạch người khác đấy, cũng lộ xong chính mình đấy, cái này rất không lòng dạ. Hoàn toàn không có cao nhân khí độ, tốt nhất trói buộc không phải đem người khác quấn vào chính mình trên chiến xa, hận không thể trói gô. Hẳn là cho đối phương một cái niệm tưởng, nhượng hắn tại tự do bay lượn lúc tựu luôn có một cái nhìn không thấy tuyến tại dắt hắn. Hợp với tình hình thời điểm hơi chút nhắc lên, niệm tưởng là cái rất kỳ diệu đồ vật, kỳ diệu chính là tại hắn đều là tự giác không tự chủ cùng ngươi hy vọng coi trọng hợp, càng không nói cho ngươi, thì càng trọng hợp hoàn mỹ, ngươi sẽ tự động quên tất cả những cái kia bất lợi phỏng đoán, nhưng càng ngày càng sâu thêm đủ để bằng chứng đồ vật thẳng đến bệnh nguy kịch bùn đủ hãm sâu. Đương nhiên, Lâu Tiểu Ất cũng không cảm giác mình liền là đang hại hắn, xem như một tên kiếm tu, dẫn dụ người khác hướng Hiên Viên trên chiến xa dựa vào, đây là đại cơ duyên, không có điểm năng lực ngươi liền cơ hội đều không có. Hắn cần tại Thiên Trạch Đại Lục có tai mắt của mình mũi, những này thổ dân có thể so sánh chính hắn tiến vào truy tầm chân tướng muốn đơn giản hơn nhiều. Mà lại cũng là một cỗ kiếm mạch lực lượng. Hắn hy vọng tại tương lai có một ngày thật tu chân giới chiến loạn lúc bắt đầu kiếm mạch có thể đứng ở một đầu trên chiến tuyến, mà không phải đều vì mình chủ, lẫn nhau báo thù. Hoàng Niên gật gật đầu, đúng vậy a, vô danh kiếm đạo bia vì sao vô danh? Vĩ đại như vậy truyền thừa lại thế nào khả năng vô danh? Nhất định có nguyên nhân gì là bọn hắn chỗ không hiểu rõ, có lẽ là thời cơ chưa đến, nguyên anh cấp độ này kỳ thật rất lúng túng, tại tiểu tu trong mắt liền là tổ tông tồn tại thế nhưng là tại vũ trụ hư không, liền là hạng chót sâu kiến. Cái này Đan Nhĩ nói đúng, cần biết danh tự sao? Vừa ra kiếm tựu lẫn nhau biết gốc rễ, cái này so cái gì ngôn ngữ đều càng đáng tin. Hắn sẽ không bởi vì đối phương cái này một lời nói liền đi cho thấy cái gì, sùng bái cái gì, không có nông cạn như vậy. Hắn có nhiều thời gian đi tìm chân tướng, tại Thiên Trạch hắn có rất nhiều kiếm tu huynh đệ, đều giống như hắn khát vọng. Nhưng là đầu tiên, bọn hắn nên đi ra, nếu không buồn bực tại Thiên Trạch đại lục cái gì cũng không làm được. Liền là mắt mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có vũ hậu nước bí mật lúc trước hắn đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ này không sao suy nghĩ, nếu như vũ hậu người đối thủ cuối cùng chính là mình học kiếm đạo bia căn nguyên vị trí, làm như vậy kiếm tu, hắn phải làm gì cũng không cần người tới giáo. Như vậy, sau này còn gặp lại, đạo hữu có rảnh, có thể tới Thiên Trạch làm khách, nơi đó có rất nhiều nhiệt tình kiếm tu bằng hữu. Nếu có cơ hội ta cũng có thể là đi chu tiên nhìn một chút, vũ trụ đệ nhất giới, tại Thiên Trạch đại lục cũng rất nổi danh đây. Không đi ra bao xa, lại truyền trở về. Còn có sự kiện Đan đạo hữu khả năng đối phản không gian hư không thú không quá quen thuộc, tốt xấu ta đã từng là cái ngự thú tông đệ tử, ở phương diện này biết đến nhiều chút. Phía trước sở dĩ mang theo một đám hư không thú qua tới cũng không phải hoàn toàn tận lực. Mà là hư không thú vốn là tại mảnh này không vực tập kết, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng một lần thú triều là có thể dự trù. Đạo hữu kiếm kỹ vô song, nhưng ở thú triều bên trong cũng rất khó chỉ lo thân mình, chân chính thú triều chính là cỡ nhỏ cũng chỉ ít có mấy chục đầu chân quân lớn thú tồn tại, hiện tại không thấy chẳng qua là bọn hắn còn tại bất đồng không vực tụ giết hư không thú chạy tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Này không phải sức người có thể ngăn cản thú triều hội tụ thú tính đại phát, chính là ta cũng không dám đặt mình vào trong đó, đạo hữu còn là muốn cẩn thận một chút vì là. Lâu Tiểu Ất gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ta cũng có này dự cảm, mà lại ta cho rằng lần này thú triều mục đích chỉ sợ sẽ là nghĩ tại trường sóc đạo tiêu điểm xông phá chính phản không gian bích chướng, đại đạo băng tán, nhân loại còn có kinh nghi tiểu càng khỏi nói đối với thiên địa biến hóa cảm giác nhạy bén hư không thú. Hoàng Niên còn là lần đầu nghe nói thú triều còn có loại mục đích này, có nhất định đạo lý, nhưng hắn đối với cái này cũng không xác định, nghĩ nhắc nhở lần nữa nói. Có một điểm đạo hữu phải hiểu, hư không thú bình thường sẽ không chủ động tiến vào nhân loại giới vực quấy rối, nhưng đây là chỉ dưới trạng thái bình thường. Nếu như là tại thú triều bên trong, cuồng bạo cảm xúc tràn ngập là hư không thú nhất không thể khống trạng thái, lại thêm đàn thú vô số, như vậy nhìn thấy gần trong gang tấc nhân loại giới vực tiến vào tàn phá bừa bãi một phen cũng không phải là không thể được. Ta không biết trường sóc giới vực cụ thể phòng ngự tình huống, nếu có ngày địa hồng màng, vậy liền hết thảy dễ nói, nếu như không có tựu nhất định muốn trước thời hạn nghĩ kỹ đối sách cuồng bạo bên dưới bầy thú là không có lý trí. Nói đến thế thôi, sau này còn gặp lại. Hoàng Niên giá diêu mà đi, Lâu Tiểu Ất cũng không có lưu hắn, bởi vì ràng buộc hắn căn kia tuyến đã bày xuống, vô luận bay bao xa, cũng bay không thoát tầng này ràng buộc. Hắn cũng không có hỏi ra hỏa này có thể làm được hay không xuyên qua chính phản không gian bích chướng, muốn làm hiên viên bằng hữu hoặc là một phần tử, đây là cơ bản năng lực chính mình cũng đi không ra, cũng liền không có gì đáng giá quan tâm. Có một người như vậy tại Thiên Trạch Đại Lục so chính hắn đi muốn mạnh gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hoang Niên trong miệng thú triều, hắn không có nửa phần khinh thường, tại chính mình không hiểu lĩnh vực, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng chuyên nghiệp, mặc dù Hoang Niên chuyên nghiệp có chút buồn cười, chính mình thống lĩnh đàn thú vậy mà không nghe lời trở mặt. Cái này cùng hắn kim đan sau đổi tập kiếm đạo liên quan đến, cũng không phải thật vô năng. Vấn đề là, làm sao tránh khỏi thú triều đối trường sóc giới vực khả năng thương tổn. Hắn sẽ không cân nhắc cái gì đạo tiêu, bị thú triều làm hỏng tựu hỏng a, hắn có thể thế nào? Một người đối mặt trên trăm chân quân hư không thú, hơn ngàn nguyên anh thú. Đây là nguyên anh tu sĩ có thể gánh đến xuống tới sao? Dù sao cũng là tử vật hỏng tựu đồi, không ngoài liền là chậm trễ chút thời gian ảnh hưởng đi xa mà thôi. Càng quan trọng hơn là trường sóc giới vực an nguy, dù là khả năng không lớn, nhưng chỉ cần có một thành khả năng, hắn cũng nhất định phải làm đến 100% ứng đối. Bởi vì trường sóc giới vực bên trên còn có mấy ngàn vạn người bình thường, đây là đại sự. Cũng là đại công đức, là tại phản không gian chặn lại đàn thú, dẫn ra bọn hắn, còn là tại bọn hắn tiến vào chủ thế sau bị động phòng ngự. Đây là cái vấn đề rất phức tạp, một mình hắn không tốt quyết định cần cùng trường sóc các tu sĩ thương lượng. Chỉ mong không cốc lão đầu tại giới vực phòng ngự bên trên có chính mình đặc biệt thủ đoạn, hiện tại hướng Chu Thiên cầu viện binh, sợ là không còn kịp rồi. Cách chương.